vượt xa thứ trong ba lô của hắn, bởi vì ánh mắt của đám hải tặc này, còn có võ sĩ đi đón hắn đều có biểu cảm cực kỳ ngạc nhiên trong mắt. Thật giống như nhặt được vật gì quý giá vậy. Hơn nữa, còn là bảo vật vô giá. Bọn họ muốn làm gì đây? Những gì xảy ra tiếp theo càng thêm chứng minh điểm này. Đám hải tặc này mỗi ngày đều đúng giờ đưa tới đồ ăn tương đối tinh xảo, còn có quần áo mới hoàn toàn. Nhưng cho tới nay đều không mở cửa, cũng không cho bất luận kẻ nào tiếp xúc với hắn. Loại tư thế này giống như nhặt được một chú gấu trúc, tiếp đó nuôi nấng cẩn thận, chỉ sợ nuôi hỏng. Cái này quá quái dị. Hơn nữa, mỗi một lần đưa cơm cho hắn, cũng là tên võ sĩ da nâu. Ánh mắt gã nhìn phía Thẩm Lãng càng lúc càng kỳ quái, càng lúc càng mừng rỡ. Giống như hắn muốn đại phát tài vậy. Mà Thẩm Lãng chính là cái để hắn đại phát tài bảo vật. Bởi vì ngôn ngữ hoàn toàn không thông, cho nên Thẩm Lãng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cũng không biết đối phương đến tột cùng là muốn làm gì. Tóm lại chính là rất quái lạ. Trong cái loại không khí quái dị này, tàu lớn đi mấy ngày mấy đêm. Kế tiếp, hải tặc đưa tới tinh dầu, đá quý, nhẫn, dây chuyền, giày tinh xảo, quần áo lụa. Còn đưa tới một tấm gương. Đệt, chuyện này càng quái. Đây là muốn để ta làm cái gì hả? Thẩm Lãng ra đầu tê dại, rợn cả tóc gáy. Cái này thực sự làm người ta hơi sợ đó. Keng keng keng keng. Trong cái bầu không khí quỷ dị này, hành trình cuối cùng của con tàu lớn này kết thúc. Tiếp tục, cửa sổ khoang phòng lần đầu tiên mở ra. Thẩm Lãng không khỏi vội vàng nhìn ra ngoài. Tiếp đó, không khỏi kinh ngạc sững sờ. Trước mắt xuất hiện một tòa thành thị hùng vĩ. Tòa thành tráng lệ của nước ngoài. Tòa thành thị này kiến tạo ở trên vịnh, những chỗ lọt vào trong tầm mắt khắp nơi đều có màu vàng. Cái này đến tột cùng dùng bao nhiêu vàng? Sầm uất đến thế này. Trên đường phố tưng bừng nhộn nhịp cũng là người. Đây là tòa thành thị nào? Là thành phố của ai? Có phải chẳng là thành phố của đế quốc hải ngoại của Cừ Yêu Nhi hay không? Bằng không, sau này thành phố này sẽ thuộc về ta. Cửa khoang mở ra. Tay võ sĩ ra bánh mật lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Thẩm Lãng. Nụ cười của gã càng quỷ dị hơn. Chắc hẳn gã là thuyền trưởng con tàu hải tặc này. Gã thậm chí còn hướng Thẩm Lãng làm ra một tư thế mời chào. Thẩm Lãng mặc áo choàng tơ lụa tinh xảo, mang cái ba lô, đi ra khoang, đến trên boong tàu. Tiếp đó, hắn gặp một màn xấu xí không gì sánh được. Lúc đầu trên chiếc tàu này vận tải vô số nô lệ. Gần như toàn bộ cũng là đàn ông da đen đô con, mỗi người đều đặc biệt đồ sộ cường tráng. Mỗi người đều mang xiềng chân, dùng xích sắt nối nhau cùng một chỗ. Trên người mỗi một tên nô lệ đều không có một mảnh vải. Bốp bốp, những võ sĩ hải tặc này dùng roi đánh những nô lệ này, thúc giục bọn họ nhanh chóng lên bờ. Phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương từng hồi. Bởi vì ngay cái chỗ vừa xuống tàu có đặt một chậu than, bên trong có một cái bàn ủi nung đỏ. Khi mỗi một người da đen nô lệ rời tàu, sẽ phải ở trên mặt bọn họ đóng dấu. Con dấu này vĩnh viễn không thể xóa đi, đại biểu cho thân phận nô lệ suốt đời của họ. Thế giới phương Đông cũng từng có giai cấp nô lệ, ví như cha mẹ nuôi của Thẩm Lãng cũng nhờ Khương Ly giải phóng nô lệ, nhưng con dấu nô lệ của bọn họ ở trên lưng, mà không phải ở trên mặt. Một khi nung dấu nô lệ trên mặt, vậy ý nghĩa vĩnh viễn không sửa đổi được thân phận. Trong lòng của Thẩm Lãng không khỏi có chút nghi ngờ. Bởi vì hắn biết, Cừ Yêu Nhi cứ đi mãi hướng đông, cuối cùng đến thế giới phương Tây, dọc theo đường đi nàng cũng giải phóng vô số nô lệ, cho nên quốc gia của nàng chắc hẳn là không có nô lệ. Vậy tòa thành thị trước mắt này đã xảy ra chuyện gì? Nó có phải thành thị Cừ Yêu Nhi hay không? Lại công khai tiến hành mua bán nô lệ như thế. Hơn nữa Thẩm Lãng còn phát hiện, đám nô lệ này không đơn giản. Gần như không có đàn bà. Toàn bộ cũng là đàn ông cường tráng, đây là muốn chế tạo đội quân nô lệ à? Đám nô lệ da đen này tuy rằng đặc biệt cường tráng nhưng vô cùng ngoan ngoãn, hoàn toàn không có ý muốn phản kháng. Bọn họ thấy Thẩm Lãng tinh xảo, chỉ dám liếc mắt nhìn, tiếp đó cúi đầu xuống, lặng lẽ đi về phía trước, có vẻ đặc biệt tự mặc cảm dần. Đám nô lệ da đen này thậm chí tự khinh thường chính bản thân mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tên võ sĩ ra bánh mật vẫn đi theo Thẩm Lãng phía sau, gã nói vài câu huyên thuyên, nhưng vẫn nghe không hiểu. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của gã, đại khái là châm chọc những thứ nô lệ da đen này. Chẳng bao lâu đến phiên Thẩm Lãng xuống tàu. Tên võ sĩ ngay lối ra theo bản năng sẽ lấy bàn ủi nung đỏ ấn vào, trên mặt Thẩm Lãng, bởi vì đó đã trở thành phản ứng máy móc của gã. Kết quả tên thủ lĩnh hải tặc sau lưng Thẩm Lãng nổi giận, xông về phía trước, rút roi ra đánh lia lịa. Đánh cho võ sĩ cầm bàn ủi gào khóc thảm thiết, cuối cùng còn không buông tha, trực tiếp ấn cái bàn ủi vào trên tay gã. Tiếng kêu càng thêm thảm thiết. Thẩm Lãng thấy cũng phải cau mày, người ở chỗ này quá dã man. Cuối cùng đánh xong, hải tặc thủ lĩnh ra bánh mật đến trước mặt Thẩm Lãng, lần nữa bày ra một tư thế mời, gã với Thẩm Lãng cũng không tránh khỏi quá khách khí. Thẩm Lãng rời tàu. Kế tiếp cũng không cần bước đi, mà là ngồi trên một chiếc xe ngựa sang đẹp, ở trong ánh mắt hâm mộ của vô số người tiến vào tòa thành trì này. Sau khi tiến vào thành phố này, Thẩm Lãng không khỏi bưng kín mũi, bởi vì thúi quá. Tòa thành thị này rõ ràng chỉ cũng đứng xa nhìn, mà không thể chơi gần. Nhìn từ đằng xa thấy vô số vàng, vô số kiến trúc hoa mỹ. Mà tiến vào trong thành phố, khắp nơi đều có kẻ quần áo tả tơi, khắp nơi đều có cống rãnh bẩn thỉu. Ở dưới vô số kiến trúc hoa lệ, còn có càng nhiều căn nhà thấp bé sập sệ. Tòa thành thị này có hai loại đường. Một loại đường toàn bộ dùng đá phiến trải thành, rộng chừng mười mấy mét, phía trên đi tới cũng là những người quần áo lộng lẫy, đặc biệt thưa thớt. Còn có một loại đường bụi bặm bay lên, chật hẹp không thể tả, vừa dơ vừa thúi, phía trên người nghèo chen chúc nhau đi. Đây là một thứ bậc nghiêm ngặt, hơn nữa còn là thành phố chênh lệch giàu nghèo chênh lệch cực kỳ xa. Thẩm Lãng còn chú ý tới một chút, trên quảng trường ngoài cửa thành, đang tiến hành trao đổi mua bán rất nhiều nô lệ. Vượt qua mấy nghìn tên nô lệ, đang lục tục vào thành, trên trán mỗi người đều có dấu vết. Mỗi một tên nô lệ cũng là người da đen cường tráng, chuyện này tuyệt đối không phải nô lệ bình thường, đây là muốn bồi dưỡng luôn luôn đội quân nô lệ. Tòa thành thị này muốn làm gì? Lại cần nhiều như vậy quân đội? Xe ngựa dọc theo đại lộ rộng rãi lát đá phiến chỉnh tề, luôn luôn đi sâu vào tòa thành thị này. Dọc theo sườn núi đi lên, đi lên. Đây là một thành phố vịnh, cả thành phố đều xây dựng theo địa thế đó. Chỗ càng cao, nhà cửa càng xinh đẹp, người càng thưa thớt. Người nghèo đều ở tại chân núi, người giàu có ở tại sườn núi, quý tộc ở đỉnh núi. Mà đỉnh núi cao nhất có một tòa pháo đài đẹp đẽ. Tòa pháo đài này, Thẩm Lãng mới vừa ở trên biển liền thấy, thật là đẹp không sao tả xiết. Đá cẩm thạch trắng khảm rất nhiều vàng và đá quý khác. Tòa thành ngoại vi có tường thành đồ sộ vững chắc. Vương cung nước Khương cũng có rất nhiều vàng, nhưng Aegan hoàn toàn không có bất kỳ gu thẩm mỹ, cho nên cung vua Khương có vẻ dung tục. Nhưng cái tòa thành trước mắt này, mặc kệ từ kiến trúc hay là nghệ thuật đều tuyệt đối xem vô cùng cao. Thậm chí được xưng là kiệt tác. Chí ít Thẩm Lãng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy pháo đài kiểu dáng Tây Âu, xinh đẹp như vậy ở thế giới này. Tên thủ lĩnh hải tặc ra bánh mật tiễn Thẩm Lãng trước đó trên tàu, có vẻ vênh váo tự đắc, oai phong tám hướng. Thế nhưng đi tới trước mặt cái pháo đài này lại khúm núm, cực kỳ nịnh bợ. Đi tới trước cổng pháo đài, gã vội vàng dừng xuống xe ngựa. Trên cửa thành mấy chục tên võ sĩ dùng cung nỏ nhắm ngay gã, mấy chục tên võ sĩ võ trang đầy đủ ngay cổng, dùng tốc độ nhanh nhất bao vây cả chiếc xe ngựa. Thẩm Lãng chú ý tới, bọn họ dùng là thương bén làm vũ khí. Tên hải tặc thủ lĩnh này tuôn ra một tràng như là ngâm thơ vậy, Thẩm Lãng vẫn nghe không hiểu. Nhưng bây giờ có thể nhìn ra, gã đây là đang ca ngợi chủ nhân pháo đài này. Cũng chính là chủ nhân cái thành phố khổng lồ này. Nhân vật có được cả thành phố này, tuyệt đối là một kẻ có quyền thế to lớn kinh người. Thẩm Lãng có thể dự đoán, nhân khẩu tòa thành thị này ắt phải vượt qua 20 vạn. Như vậy cần bao nhiêu tài phú, bao nhiêu đất đai, mới có thể nuôi sống thành phố hơn 20 vạn người này. Chỉ cần thấy bến cảng thành phố này đầy tàu buôn chi chít thì sẽ biết thôi. Đây là một tòa thành mua bán. Tầm mấy phút, thủ lĩnh cướp biển này kết thúc ca ngợi. Thế nhưng đối phương vẫn không có mở rộng cửa, thậm chí không có buông xuống cung nỏ. Thủ lĩnh cướp biển này tức khắc càng thêm hèn mọn. Kế tiếp, gã biểu hiện như là một nhà ảo thuật. Bây giờ chính là chứng kiến thời khắc kỳ tích. Đương nhiên gã không có nói như vậy, lại khiến người ta loại cảm giác này. Tiếp đó gã tràn trề cảm giác nghi thức mà mở ra cánh cửa xe ngựa, hướng võ sĩ trong pháo đài phô bày kỳ tích bên trong xe ngựa. Cũng chính là Thẩm Lãng. Võ sĩ thủ lĩnh giữ cổng ngó Thẩm Lãng một cái, tiếp đó mắt lườm một cái. Người phương Đông, hơn nữa còn là người phương Đông xinh đẹp như vậy. Trời ạ, có một người may mắn, hay là kẻ bất hạnh. Lời của võ sĩ thủ lĩnh này, Thẩm Lãng nghe hiểu, bởi vì gã nói là tiếng Latin. Đương nhiên không giống y như tiếng Latin hậu thế, nhưng căn cứ trí não vẫn nghe được. Thế giới phương Đông chủ lưu là Hán ngữ, thế giới phương Tây chủ lưu là tiếng Latin à? Vậy văn minh thượng cổ thế giới phương Tây vậy là cái gì? Trừ tiếng Latin, còn có tiếng Hy Lạp sao? Sau khi cảm khái xong xuôi, tên võ sĩ thủ lĩnh này vung tay lên. Cổng chính pháo đài mở ra. Thủ lĩnh cướp biển này kín đáo đưa cho võ sĩ thủ lĩnh thủ vệ nửa túi tiền. Ở bên trong là vàng à? Nếu thật sự là thế, vậy Thẩm Lãng trị giá bao nhiêu tiền? Tiến vào cái pháo đài, Thẩm Lãng lại một lần nữa cảm khái. Rõ ràng một tòa pháo đài vô cùng xinh đẹp, bên trong toàn bộ không nhiễm một hạt bụi, toàn đá cẩm thạch màu trắng. Thậm chí những họa tiết trên đường đều đặc biệt tinh xảo. Ven đường khắp nơi đều có điêu khắc tinh mỹ, có pho tượng khảm nạm đá quý, có cả tượng mạ vàng. Những vườn hoa ven đường xây dựng được thật chỉnh tề, quả thực so với chút pháo đài trong phim điện ảnh còn lộng lẫy xa hoa hơn nhiều, hoàn toàn tương phản rõ rệt với sự bẩn loạn bên dưới thành phố. Khu vực pháo đài này, gần như mỗi một tấc đều cần dùng vàng đắp thành, chí ít so với gia tộc họ Kim phủ hầu tước Huyền Vũ xa hoa hơn nhiều. Chủ nhân cái pháo đài này, đồng thời cũng là chủ nhân tòa thành trì này, địa vị có thể sẽ đặc biệt cao. Trong pháo đài cũng có rất nhiều nô lệ, nhất là nữ nô lệ xinh đẹp, quần áo trên người theo kiểu hở hang đầy nhục cảm, hơn nữa cơ hồ là nửa trong suốt. Hải tặc thủ lĩnh mang theo Thẩm Lãng đi tới một bên trong căn phòng. Nền của tòa nhà này đồng dạng lát đá cẩm thạch, chẳng qua là màu đỏ thắm, mài nhẵn bóng vô cùng, có thể soi gương. Tiếp đó, thủ lĩnh cướp biển này liền cung kính chờ ở chỗ này. Lúc này Thẩm Lãng đã nhìn ra, trước khi rời tàu lúc gã đã tắm rửa thay y phục, hơn nữa còn sức dầu thơm. Tầm đợi hơn một giờ, hải tặc thủ lĩnh không có biểu hiện không chịu đựng nổi chút nào. Lại qua hơn nửa canh giờ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thủ lĩnh cướp biển này lập tức quỳ ở trên mặt đất. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên trắng mập như màu mỡ đi đến, không có nửa cọng râu, mặc áo choàng lụa lộng lẫy, đeo mấy chiếc nhẫn vàng, từng chiếc nhẫn đều khảm những viên đá quý bất đồng, theo sau là mười mấy võ sĩ võ trang đầy đủ. Thoạt nhìn, ông ta giống một người chủ, nhưng Thẩm Lãng liếc mắt liền nhìn ra, ông ta là một tên hoạn quan. Hải tặc thủ lĩnh quỳ trên mặt đất, lại một lần nữa ca ngợi như là ngâm thơ vậy. Tên hoạn quan quần áo lộng lẫy này nghe cho qua, từ trên xuống dưới nhìn Thẩm Lãng, tấm tắc lấy làm kỳ diệu. Tiếp tục ông ta tràn trề ghét bỏ mà cầm lấy khăn tay tơ lụa bưng kín mũi, đứng ca cách thủ lĩnh cướp biển này xa một chút, dường như là ghét bỏ khí tức thấp hèn trên người gã. Thủ lĩnh cướp biển này rõ ràng đã thay đổi quần áo lụa, hơn nữa tắm sạch sẽ, thậm chí ngay cả râu tóc đều được tỉa tót, nhưng vẫn là bị hoạn quan người da trắng chê bai. Thẩm Lãng biết ở thế giới phương Tây của trái đất cổ đại, cũng sử dụng hoạn quan rất nhiều như là Ai Cập cổ, Hy Lạp cổ. Vậy hoạn quan trước mắt là hiện tượng đặc biệt, hay là nghề nghiệp bình thường? Thủ lĩnh cướp biển này vẫn quỳ trên mặt đất, ra sức ca ngợi, địa vị của gã kỳ thực không thấp, chí ít gã có một chiếc tàu hải tặc, dưới trướng có mấy trăm tên hải tặc, nhưng ở trước mặt tên hoạn quan này lại hèn mọn được như là chó vậy. Tầm ca ngợi 7-8, tên hoạn quan không nhịn được phất tay. Hai tên võ sĩ mang một cái dương vào đây, trực tiếp đặt ở trước mặt hải tặc thủ. Lĩnh mở ra. Một cái dương đầy những đồng tiền vàng. Đây chính là một cái dương lớn, bên trong khoảng chừng hơn 3.000 đồng tiền vàng, nặng tầm hơn 200 cân. Hải tặc thủ lĩnh mừng rỡ, ra sức hướng hoạn quan dập đầu. Bây giờ nghĩa là Thẩm Lãng được bán với 3.000 đồng vàng. Lúc Thẩm Lãng vào thành đã thấy qua mua bán nô lệ, một nô lệ da đen to con chỉ giá trị 3 đồng vàng mà thôi. Mà mỗi mình Thẩm Lãng liền vượt qua giá cả 1.000 nô lệ. Lãng gia cũng không biết nên khóc hay nên cười. Thảo nào thủ lĩnh cướp biển này nhìn thấy Thẩm Lãng mừng rỡ như điên, hơn nữa dùng đồ ăn tinh mỹ nuôi hắn, trả lại cho hắn mặc vào áo choàng lộng lẫy, còn có tô điểm đá quý, tinh dầu đắt giá, giống như sợ làm tổn thương một tác phẩm bằng ngọc tinh xảo. Chỉ cần lợi nhuận của mỗi Thẩm Lãng liền vượt qua cả một chiếc tàu nô lệ của gã. Then chốt đây là thế nào? Hoa khôi xuất sắc nhất của đế quốc Đại Viêm cũng chưa chắc có thể bán được 3.000 lượng vàng đi. Hoạn quan lại phất tay, ý kiến là để hải tặc thủ lĩnh vội vàng mang theo vàng đi chỗ khác. Hải tặc thủ lĩnh sức lực rất lớn, ôm lượng cái dương vàng không chần chừ, trực tiếp lao điên cuồng ra ngoài. Bọn hèn mọn, ngôn ngữ thấp kém, nhanh chóng đưa nước trong đến đây, ta muốn rửa lỗ tai của ta một cái, rửa sạch mảnh đất nô lệ vừa đi qua một lần, đỡ phải bị phường hèn mọn làm bẩn. Mà tên hoạn quan này nói cũng phải tiếng Latin. Chẳng lẽ cái ngôn ngữ ấy ở thế giới này thuộc về ngôn ngữ cao cấp? Vốn cho là ông ta chỉ đùa, không nghĩ tới thực sự bắt đầu rửa tay, mấy người nữ nô lệ đi đến, bắt đầu rửa sạch mặt đất. Mà hoạn quan nhìn kỹ ra Thẩm Lãng, cẩn thận từng ly từng tí dùng khăn tay tơ lụa đệm, kéo hai tay của Thẩm Lãng. Tiếp đó gật đầu, dùng tiếng Latin nói, Mỹ Nam phương Đông trăm triệu người có một. Kế tiếp Thẩm Lãng bị dẫn tới một căn phòng tráng lệ, bên trong có phòng tắm rộng lớn. Mấy người nữ nô xinh đẹp đi đến, bắt đầu cởi quần áo Thẩm Lãng, mang theo hắn đi tới trong một cái hồ to lớn bằng đá cẩm thạch, lau rửa mỗi một tấc da thịt của hắn. Những thứ nữ nô này có vẻ thận trọng, nhưng vừa có một chút phấn khởi. Mỹ Nam này thật đẹp, quả thực như là trong tranh vẽ vậy. Không phải nói cái thứ đó của Mỹ Nam phương Đông đều bé à. Vì sao của hắn chẳng hề nhỏ vậy? Hắn lại ngóc lên rồi, lẽ nào hắn đối với chúng ta cũng hưng phấn à? Nếu như hắn nguyện ý, ta có thể bồi hắn đi ngủ. Ngươi muốn chết à? Người muốn rõ ràng bị đốt chết à? Không nên ép khiêu khích hắn, bằng không hắn nhỡ ra muốn ngủ với ngươi, ngươi chỉ có một con đường chết. Tổng cộng có 4 người nữ nô, một là người da trắng, 3 người là da nâu, có vẻ giống như người Nam Mỹ ở thế giới hiện đại. Vóc dáng vô cùng tốt, tràn đầy phong tình của dị quốc, hơn nữa trên người mặc một tầng sa mỏng, Thẩm Lãng cũng không phải thánh nhân, làm sao có thể thờ ơ. Sau khi Thẩm Lãng tắm xong, kế tiếp lại mang vào tới một cái bồn lớn, bên trong cũng là sữa tươi. Xa xỉ như vậy à? Bồn sữa lớn như vậy đều dùng để tắm. Tắm trong bồn sữa tươi, sau đó lại tiến vào một hồ nước khác dài đầy cánh hoa. Sau khi tắm xong, trên người Thẩm Lãng mang theo mùi thơm. Cuối cùng đã tắm rửa xong, các nữ nô lệ dùng khăn mềm mại nhất, nhẹ nhàng lau toàn thân Thẩm Lãng. Cái này cũng chưa tính, họ lại lấy ra dụng cụ làm móng tinh xảo tỉa móng tay móng chân cho Thẩm Lãng. Cạo sạch râu của Thẩm Lãng, hơn nữa còn sửa lại một kiểu tóc đặc biệt cầu kỳ. Cuối cùng, họ mặc cho Thẩm Lãng một bộ trường bào mềm mại. Thẩm Lãng coi như đã từng đặc biệt xa xỉ, nhưng xa hoa lãng phí như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Đây cũng không phải là sinh hoạt tinh xảo bình thường, hoàn toàn được xưng là xa hoa lãng phí vô độ. Kế tiếp, mười mấy nữ nô bưng tới đồ ăn, tầm một bàn mỹ vị, đủ loại đều có. Sau khi ăn xong thức ăn chính, lại bưng tới mười mấy loại hoa quả, cuối cùng lại bưng lên mười mấy loại rượu ngon. Cái này coi là mười mấy người cũng không ăn hết, nhưng chỉ có Thẩm Lãng một mình ăn. Cầm lấy dao nĩa, Thẩm Lãng thuần thục ăn mỹ vị, quả thực cực kỳ ngon. Bất kể là sườn hươu, hay là jambon, hay là trứng cá muối, trứng cá tầm hạng nhất, Thẩm Lãng chọn thứ thích nhiều nhất ăn vài miếng, không thích chẳng qua là thoáng đụng một cái. Ăn no xong, sau đó mấy người nữ nô hầu hạ Thẩm Lãng xúc miệng đánh răng, sau đó rút hết đồ ăn đi, ném xuống toàn bộ. Đúng, chính là lãng phí thế này. Chẳng lẽ là ghét bỏ Thẩm Lãng ăn xong? Không phải như thế, chủ nhân tòa thành chắc chắn không muốn ăn thức ăn thừa. Mà nô lệ lại không có tư cách ăn thức ăn xinh đẹp như thế, cho nên chỉ có thể ném xuống toàn bộ. Nữ nô rót một bình trà, đặt ở trên bàn Thẩm Lãng, đây coi như là thứ phương đông nhất đã gặp ngày hôm nay. Chúc ngủ ngon. Nữ nô lệ da trắng hướng Thẩm Lãng nói, tiếp đó mang theo các nữ nô lệ khác ra ngoài. Nàng nói cũng là tiếng Latin, mà những nô lệ da bánh mật khác có nói gì Thẩm Lãng cũng nghe không hiểu. Trong căn phòng lộng lẫy xa hoa lãng phí, chỉ còn sót Thẩm Lãng một người, hắn đang ngẫm về những chuyện đã xảy ra. Tất cả chuyện này đã có vẻ đặc biệt huyền ảo. Có người ra 3.000 lượng vàng mua hắn, tiếp đó không có yêu cầu hắn làm một chuyện gì, mà là dùng phương thức hết sức xa hoa lãng phí nuôi hắn. Chỉ ít ngày hôm nay Thẩm Lãng hưởng thụ đãi ngộ, đã có thể so với vương hầu. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Chủ nhân thành phố này phải đi tới, thị tẩm hắn à? Nếu là như vậy, nàng tốn hao chi phí cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Đây là tuyển trai bao? Hay là tuyển tổ tông hả? Mặt khác chủ nhân thành phố này đến tột cùng là người nào? Thân phận gì đây? Đây là một căn buồng, còn có phòng đọc sách riêng. Thẩm Lãng phát hiện một tấm bản đồ, mừng rỡ, không khỏi đi nhanh đến đọc. Lúc đầu tòa thành thị này tên gọi Bích Kim. Đương nhiên đây chỉ là danh từ Thẩm Lãng trực tiếp phiên dịch ra, nguyên văn Latin của nó là thành phố vàng và sóng biết ghép lại với nhau. Mà cái bản đồ này chính là lãnh địa của thành băng Bích Kim. Quả nhiên trừ thành phố này ra, còn có diện tích lãnh thổ, Thẩm Lãng có thể đánh giá một chút, cuối cùng lãnh thổ cái thành băng này có thể tầm 15 vạn cây số vuông, tương đương với một hành tinh Việt quốc. Nói cách khác chủ nhân pháo đài này có một hành tinh. Đương nhiên cái này cũng chưa tính cái gì, mấu chốt là nắm giữ thành phố mua bán, hào phú không gì sánh được. Từ bản đồ này không còn có nhìn ra càng nhiều tin tức hơn, bởi vì phía trên cũng không có vẽ nội dung khác. Bên trong gian phòng còn có một kệ sách, phía trên có rất nhiều sách báo tinh xảo, toàn bộ cũng là tiếng Latin. Thẩm Lãng mừng rỡ không thôi, nhanh chóng lấy ra đọc, kết quả có chút thất vọng. Lúc đầu toàn bộ những quyển sách này chỉ có một, giới thiệu lịch sử huy hoàng của nhà Russo. Ngọn thành Bích Kim còn có toàn bộ hành tỉnh Zway cũng là thuộc về nhà Russo, hôm nay tước vị gia tộc này là công tước. Thẩm Lãng lật sơ lịch sử gia tộc này, suốt thời gian dài gia tộc này thuần phục vương triều do LLRN, lại có một đoạn thời gian nó là một công quốc độc lập. Thẩm Lãng lại xem xét vương triều do LLRN sơ lược, phát hiện nó như vương triều Đại Viêm, là một đế quốc khổng lồ không gì sánh được, đồng dạng cũng là do mấy chục quốc gia tạo thành. Thế nhưng nó so với đế quốc Đại Viêm bất hạnh hơn nhiều, hôm nay vương triều do LLRN đã chia 5 x 7. Không giống đế quốc Đại Viêm, vẫn như mặt trời ban trưa. Thẩm Lãng lật xem thật nhanh, lịch sử gia tộc thực sự quá dài, vượt qua hơn 400 năm, tầm mấy chục quyển sách. Hắn trực tiếp tìm một quyển cuối cùng, một quyển đặc biệt mới, thậm chí là mới vừa đóng sách, còn có mùi mực. Tại đây Thẩm Lãng thấy được một tin tức then chốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hôm nay nhà Russo thuần phục với đế quốc Witch. Đế quốc Witch? Đây là thứ tên quỷ quái gì thế? Cái đó và Cừ Yêu Nhi có quan hệ gì? Nghe cái tên này, quả thực như là Cừ Yêu Nhi. Thẩm Lãng bản muốn xem tư liệu về đế quốc Witch, kết quả nội dung phía sau bị đốt. Không phải không cẩn thận đốt, mà là cố tình đốt, đốt đến ngay ngắn. Đây là ý gì? Tại sao muốn thiêu hủy? Là không thừa nhận đoạn lịch sử này, hay là thay đổi lập trường của mình? Thẩm Lãng tiếp tục lật lên trước, phát hiện cũng không có bao nhiêu giá trị. Cái nhà Russo này, có còn có cái thành Bích Kim gần như hoàn toàn buộc chặt với vương triều do LLEZN. Thay vì nói lịch sử nhà Russo, còn không bằng nói lịch sử hưng suy vương triều do LLEZN. Đế quốc do LLEZN đệ nhất, đế quốc do LLEZN đệ nhị, đế quốc do LLEZN đệ tam. Từ ba cái tên này cũng có thể thấy được, cái vương triều do LLEZN này hủy diệt bao nhiêu lần, lại mượn sắc sống lại bao nhiêu lần. Giống như đế quốc La Mã, đế quốc Đông La Mã, đế quốc La Mã thần thánh. Mà hôm nay cái đế quốc do LLEZN đệ tam như thể còn kéo dài hơi tàn, thế nhưng bị đế quốc Witch giáng một đòn thật mạnh. Thẩm Lãng tìm kiếm nơi nơi, muốn xem đế quốc Witch này có lãnh thổ lớn cỡ nào, kết quả vô cùng loạn. Lãnh thổ của đế quốc Witch luôn luôn đang thay đổi, nhưng đó có thể thấy quả thực rất lớn, có ít nhất mấy triệu cây số vuông, nhưng mà giống như không được ổn định. Càng xem sâu vào, Thẩm Lãng nhìn thấu nhà Russo tràn trề ác ý với đế quốc Witch. Cho dù nó lúc này nói là thuần phục với đế quốc Witch, ngay cả tên gọi đế quốc này không bình thường. Thẩm Lãng muốn xem nhiều tư liệu về đế quốc Witch, kết quả đã bị đốt sạch. Nhà Russo này như thể tận lực muốn xóa đi toàn bộ tư liệu của đế quốc Witch. Kế tiếp, Thẩm Lãng lật xem qua chủ nhân qua nhiều thế hệ của nhà Russo. Đời thành chủ Bích Kim cuối cùng này, vị vua của công quốc Zway quả nhiên là một người đàn bà. Tên của nàng là Dibos Russo. Biệt danh của nàng là một chuỗi dài những ký tự, như là công chúa Zway ngậm thìa vàng sinh ra, người thuần phục sóng thần. Tóm lại ở trong quyển sách này, vị nữ đại công tước này tước Dibos là một người giỏi giang phi thường. Xinh đẹp vô song, võ công cao cường, thánh khiết cao quý bla bla bla. Những nội dung này Thẩm Lãng đều xem lướt qua. Người phương Tây so với người phương Đông càng thích khoác lác, vua chúa vương triều phương Đông còn thoáng chú ý kín đáo một chút. Thứ tin tức có giá trị nhất cuối cùng lộ ra. Vị nữ đại công tước này là người từng có một đời chồng, nhưng mà sau đó người chồng đã chết, cho nên nàng trở thành quả phụ, năm nay 31 tuổi. Thật vất vả Thẩm Lãng lật đến bức tranh của nữ đại công tước này, một thân nhung trang, nhưng cũng chẳng thể nhìn được. Bởi vì tranh này có vẻ quá phóng khoáng, căn bản nhìn không ra dáng dấp thế nào. Nhưng mà Thẩm Lãng đã sấp xỉ tìm được một chút tài liệu. Vị nữ đại công tước tước Dibos này có 15 vạn cây số vuông đất đai, đã từng thuần phục với vương triều do LLEZN, thế nhưng sau đó lại thuần phục với đế quốc Witch, thế nhưng trong lòng đầy thù hằn với đế quốc Witch. Hơn nữa nàng xem như là quả phụ giàu có nhất khu vực này. Thành Bích Kim được xem như một trong những thành phố trung tâm mua bán của phương Tây. Gia tộc này dùng 3.000 lượng vàng mua Thẩm Lãng, đối với người khác mà nói là con số khổng lồ. Nhưng đối với vị nữ đại công tước này mà nói hoàn toàn là chín châu mất sợi lông, độ giàu có của nàng quả thực để Thẩm Lãng đều thèm nhỏ dãi ba thước. Như vậy vì sao nàng phải mua Mỹ Nam thế giới phương Đông? Bản thân hưởng dụng à? Thẩm Lãng là người duy nhất nàng mua được à? Đơn thuần từ tin tức trước mắt, quả thực như là mua chai bao tới hầu hạ vị nữ đại công tước này. Thế nhưng trong những quyển sách này, về sinh hoạt cá nhân nữ đại công tước lại miêu tả được đặc biệt thánh khiết, trừ một người chồng, sau đó không còn có tay giá. Dĩ nhiên, loại sách vở gia tộc này tự biên, nhất định là hết sức điểm tô bản thân cho đẹp, cho dù là người đàn bà ai cũng có thể làm chồng, cũng sẽ viết thành tiên nữ thánh khiết. Như vậy kế tiếp là không phải sẽ phát tình huống kịch tính như thế chứ? Thẩm Lãng được tắm rửa sạch sẽ, sau đó dùng chăn đơn bọc lại đưa đến bên trong một cung điện nguy nga lộng lẫy, tùy ý để nữ đại công tước hưởng dụng. Hoặc là để cho cửa phòng bỗng nhiên mở ra, nữ đại công tước xông vào, làm nhục Thẩm Lãng. Nhưng mà, kế tiếp không có gì xảy ra hết. Thậm chí trong vòng vài ngày, cũng không có phát sinh gì cả. Thẩm Lãng vẫn hưởng thụ sinh hoạt còn sướng hơn cả vương hầu, hưởng hết tất cả vinh hoa phú quý, lại không có yêu cầu hắn làm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng chỉ là không có tự do. Chỉ cần hắn đi ra ngoài cửa, lập tức sẽ bị hai tên võ sĩ ngăn trở. Vị nữ đại công tước tước Dibos này, Thẩm Lãng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy. Hơn nữa, cũng không có ai nói chuyện với hắn. Câu thủ lĩnh nữ nô nói duy nhất với hắn nói chính là chúc ngủ ngon. Thẩm Lãng biến thành một chú chim hoàng yến, thậm chí ngay cả hoạn quan trung niên đều chưa có tới. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Lãng lật xem quyển lịch sử nhà Russo hết lần này đến lần khác. 3 ngày trôi qua, 5 ngày trôi qua, nửa tháng trôi qua. Hắn vẫn ở cái phòng lộng lẫy này, như chú chim hoàng yến được nuôi trong lồng, không được ra ngoài nửa bước. Hắn yêu cầu xem càng nhiều sách vở hơn, cũng không có được bất kỳ lời đáp lại nào. Thế nhưng Thẩm Lãng cảm nhận được, vị công tước Dibos này vắng mặt trong pháo đài, thậm chí vắng mặt trong thành Bích Kim. Hắn là người vô cùng nhạy cảm, có chủ nhân cùng không có chủ nhân ở tòa thành là hoàn toàn khác nhau. Lúc này Thẩm Lãng quan tâm nhất kỳ thực không phải vị công tước Dibos này, mà là đế quốc Witch. Hắn khẩn cấp muốn biết đế quốc Witch này có quan hệ gì với cử yêu nhi hay không. Hơn nữa đứng ở trên ban công, Thẩm Lãng có thể phát hiện bầu không khí tòa thành thị này có chút khẩn trương. mỗi ngày đều có đội tàu nô lệ cập bến, đưa hết nhóm nô lệ da đen cường tráng này đến nhóm khác vào trong thành. Hơn nữa, đúng là huấn luyện thành là quân đội. Thẩm Lãng đã thấy nhóm lớn đội quân nô lệ, võ trang đầy đủ, vô số kể. Vượt qua mấy vạn nô lệ đại quân, hơn nữa còn ở liên tục không ngừng gia tăng. Vị công tước Dibos này muốn làm gì? Chống lại sự thống trị của đế quốc Witcha. Sau 23 ngày, bong bong bong bong, bỗng nhiên, tiếng chuông vang dội khắp thành phố. Tiếp đó, tất cả đội tàu trên bến cảng đều tránh ra. Một nhánh hạm đội hoa lệ tiến vào vịnh, bắt đầu cập bến. Hạm đội đặc biệt hoành tráng, chiến hạm cỡ lớn thì có mấy chục chiếc, phía trên đều treo cờ nhà Russo. Nói đến gia huy của nhà Russo, quả thật có chút thú vị. Một nửa sóng biển, một nửa là ngọn lửa. Thẩm Lãng biết, chủ nhân đến cái thành phố này, vị vua của toàn bộ công quốc Zway đến. Hạm đội cập bến. Hết đội võ sĩ này đến đội võ sĩ hoa lệ khác lên bờ. Một người đàn bà mặc giáp vàng toàn thân, cưỡi một con ngựa trắng, chậm rãi lên bờ. Tiếp đó, một nhánh kỵ binh vượt qua ngàn người lao ra thành đi nghênh đón. Ở dưới sự bảo vệ hơn 5.000 người võ trang đầy đủ, người đàn bà mặc giáp vàng này tiến vào thành Bích Kim. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người, bất kể là nô lệ vẫn là bình dân, toàn bộ quỳ sát ở ven đường thật, chỉnh tề. Không sai, nàng chính là công tước Dibos, cũng chính là người dùng tiền mua Thẩm Lãng. Cũng là quá phụ giàu có cực kỳ trong khu vực này. Vị chủ nhân trí cao vô thượng trong lãnh địa 15 vạn cây số vuông. Nữ đại công tước trở về. Trong pháo đài vang lên tiếng chuông rồn rập. Vô số người hầu, võ sĩ đều đi ra cổng. Quỳ gối thật chỉnh tề hai bên đường nghênh tiếp nữ đại công tước trở về thành. Lúc này Thẩm Lãng mới chú ý tới, lúc đầu thành bảo này bên trong lại có nhiều người như vậy. Vượt qua mấy nghìn ở hầu hạ vị nữ công tước này. Từ đầu tới đuôi nữ công tước không có ngó lấy Thẩm Lãng một cái, cho dù nàng ở ngoài ban công. Màn đêm buông xuống, Thẩm Lãng lại một lần nữa đã trải qua màn tắm rửa thánh khiết. Suối nước nóng, sữa tươi, rượu vang đỏ, nước hoa. Tắm rửa tầm 4 lần, sau đó các nữ nô lệ mặc vào trang phục lộng lẫy trước đó chưa từng có cho hắn. Thẩm Lãng trong gương quả thực như biết phát sáng vậy. Một lát sau, hoạn quan trung niên vô thanh vô tức đi đến, hướng Thẩm Lãng nói, ôi thần linh của ta ơi, ngươi chẳng lẽ là thứ điên đảo chúng sinh à? Những lời này là dùng để hình dung đàn bà con gái, cảm ơn. Nhưng mà ngươi khen ngợi thế này, Thẩm Lãng ta đây cũng sẽ không ngại. Hỡi Mỹ Nam đến từ thế giới phương Đông, mời đi theo ta. Hoạn quan trung niên nói, tiếp đó ở phía trước dẫn đường. Trái tim Thẩm Lãng đánh thót một cái. Đây là sắp đi gặp vị nữ đại công tước tước Dibos kia. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Chẳng lẽ phải hy sinh nam sắc tuấn Mỹ vô song của ta thật sao? Thẩm Lãng ở một chỗ đặc biệt gặp được vị công tước Dibos này. Dĩ nhiên là đấu trường, nàng lại đang chiến đấu với một con sư tử. Hơn nữa cũng không có khán giả nào. Đây quả thực là hoàn toàn ngoài Thẩm Lãng dự liệu. Then chốt trên người nàng cũng không có mặc áo giáp, ngược lại đặc biệt mát mẻ. Nhìn qua giống như một nô lệ giác đấu thông thường vậy, nếu như không phải là của kiếm gãy cùng mũ giáp của nàng, Thẩm Lãng thật đúng là không nhận ra đây là công tước Dibos. Growl. Con sư tử này so với thứ Thẩm Lãng từng thấy ở Thảo Cầm Viên còn lớn hơn, hung tợn hơn nhiều. Thẩm Lãng từng biết trên trái đất có một loại sư tử đặc biệt hung hãn, đó chính sư tử hảo vọng, thể trọng có thể đạt hơn 800 cân, ước chừng gấp đôi sư tử châu Phi. Mà con sư tử trước mắt này thì hơn, gấp đôi sư tử châu Phi và nặng gần 1000 cân. Nó điên cuồng tát tới, hung tợn vô cùng. Keng! Một tiếng vang thật lớn, công tước Dibos rõ ràng dùng tấm khiên chặn con sư tử điên này. Cái sức lực này rõ ràng kinh người. Hơn nữa lúc này nàng rõ ràng có thể một kiếm giết con sư tử được kia. Nhưng nàng lại không có làm như vậy, mà là tiếp tục cùng sư tử tiến hành thi đấu sức mạnh. Bốp! Một tiếng hô to, chân nàng đạp một phát, lại rõ ràng gờ sư tử ẩn nghìn cân bị đánh văng ra ngoài. Người đàn bà này rõ ràng mạnh mẽ, Thẩm Lãng thấy từng đợt da đầu tê dại. Sau khi tháo mũ bảo hộ xuống có phải hay không là một nữ hán tử anh dũng, thậm chí là loại ma quỷ cơ bắp đầy người không vậy? Kế tiếp, vị công tước Dibos này lần này, đến lần khác rõ ràng dùng thân thể ngăn trở con sư tử được điên cuồng tấn công. Lại một lần đẩy bay nó ra ngoài. Tầm mười mấy lần sau đó, nàng bắt đầu tránh né con sư tử được điên cuồng tấn công. Cái độ nhanh nhẹn này rõ ràng kinh người, hai chân giống như được lắp lò so vậy. Tốc độ sư tử được này đã rất nhanh, hơn nữa thể hình rất lớn, cho nên một khi nó nhào tới, dùng móng vuốt tát thì quả thật khó thể nào đỡ nổi. Nhưng nàng mỗi một lần đều dễ dàng tránh thoát. Thẩm Lãng đã nhìn ra nàng chẳng muốn giết con sư tử này, chỉ là muốn cùng nó luyện võ mà thôi. Nếu như muốn giết, nàng đã nhiều lần có thể giết chết con sư tử này. Cứ như vậy sau mấy hiệp cùng chiến, công tước Dibos lại ném đi kiếm và khiên,